Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Tùy Hàng. Đây là việc trợ lý làm S, trợ lý Kafai nên an bài cuộc họp. Liên kết với cấp dưới của CTIS, S trong miệng cô như ân hầu ca khác biệt lắm. A rất muốn hỏi nhưng lại nhịn xuống. Khương Viên vẫn chưa nói xong. Cậu biết quá đáng nhất là lần gì ca, là gì? Một ân ngu đến quên tôi mặc áo ngực 36D. Mua nhỏ một size bó đến tôi rất đau rất đau. Cô nói xong nhíu mày như bị tổn thương rất lớn về Trác Tùy Hàng. Tai đỏ lên. Mắt anh vô thức di chuyển xuống đất sau đó quét nhìn ngực Khương Viên một cái. Da cô rất trắng. Hôm nay mặc đầm xanh dài. Trễ ngực. Phong cảnh đẹp ẩn hiện có thể thấy đờ si. Còn có xương quai xanh thon đẹp. Có một giọt mồ hôi thuận theo xương quai xanh rơi xuống giữa. Chuyển động trượt vào sâu. Trác Tùy Hàng lập tức cảm thấy ngực mình cũng nhột theo nhanh chóng quay ca chỗ khác. Khương Viên hoàn toàn ca phát giác hành động của anh. Thư ký Trác, nhớ một chút sở thích của tôi. Xin mời nói, tôi thích căn phòng hướng Nam. Sáng TAC 8 giờ mở cửa sổ để ngửi tí mùi gió biển. Nhưng cửa chỉ có thể mở 1-3. Ca đờ si quá lớn. Nếu ca thổi khô da của tôi, khiến tôi già nhanh hơn. Tâm tình cũng ca tốt. Trác Tùy Hàng. Còn có, cà phê tôi cần 85 độ. Hạt cà phê ở trong hành lý. Còn có, tôi ca thích máy xay tôi thích thủ công hơn. Đờ si, Trác Tùy Hàng đột nhiên cảm thấy Mộ Nguyệt Sâm rất đáng yêu. Dễ hầu hạ hơn Khương Viên nhiều. Ngoài ra, tối tê thích ngâm ân tia si khi ngủ. Cho nên, nước 41 độ. Thêm một độ ít một độ cũng ca đờ si. Tinh dầu hoa hồng tôi cũng để trong hành lý. Trác Tùy Hàng hoàn toàn trầm mặc R. Hành lý tôi có quần áo. Giúp tôi xếp theo màu sắc R treo lên. Vì gấp sẽ nhăn. Để ủi thẳng hết. Anh biết đó chọn đồ rất lâu. Tôi có yêu cầu cao đối với trang phục. Khương Viên vừa nói vừa đi vào biệt thự. Đến một nửa đột nhiên dừng lại. Trác Tùy Hàng ca ngờ cô đột nhiên dừng lại. Ca kịp dừng đụng phải cô. Mùi thơm tự nhiên của phụ nữ chui vào mũi anh. Anh lập tức nín thở nghiêng ân né ra. Khương Viên đánh giá anh nửa ngày. Tôi nghe nói ân anh thích là Mộ Nguyệt Sâm. Cái gì? Trác Tùy Hàng chút nữa la lên. Tin này ca lẽ ân trong TPS đều biết S.A. quả thật sắp điên R. Khương Tổng, tôi mới 30 tuổi. Còn chưa có vợ. Đừng nói bậy. Tôi chỉ hỏi thôi. Nếu cậu thích Mộ Nguyệt Sâm thì tôi yên tâm R. Ít nhất sẽ ca lén coi tôi. Trác Tùy Hàng. Đờ si lợi còn giả ngoan. Có phải nói vị thiên kim tiểu thư Khương Viên này ca thật sự khó hầu mà. À muốn nghỉ việc. Khương Viên thu ánh mắt lại nhàn nhạt quay đầu. Đi thôi. Họ đã chia phòng rồi. A muốn ở phòng nào? Tôi, nói A biết có hai lựa chọn. Tay thon dài như ngọc để hình chữ VTAC mặt Trác Tùy Hàng. Trác Tùy Hàng, hai cái nào? Ở phòng bên trái O phải tôi. Khương Viên rất rộng lượng nhìn anh. Anh chọn đi, tiện tôi kêu lúc nào đến lúc đó. Cách chương.